Không sao, phụ thân của Lệnh Đường đã qua đời, bây giờ chỉ còn lại mẫu thân, hiện tại đang sống ở viện dưỡng lão trong huyện thành, tình trạng không được tốt, tôi không dám đả kích bà ấy, hết thảy đều phải chờ ngài tới. Tôi biết rồi, trong thư anh cũng đã nhắc tới. Hàng xóm trước đây tôi đã tìm được vài người, nếu ngài muốn gặp tôi có thể hẹn bọn họ ngày mai vào buổi chiều. Anh cứ an bài một chút đi. Lưu Tiên Sinh đưa cô tới bãi đỗ xe, mở cốp sau, nhìn cô cất hành lý vào, kéo cửa sau xe ra, mời cô ngồi, rồi chạy tới ga tàu cao tốc. Cố Nghiên Thu ngồi ở băng ghế phía sau, mở ví tiền, bên trong chỉ kẹp một bức ảnh. Cố Nghiên Thu dùng ngón tay chạm lên tấm ảnh đã ép plastic chống bụi, trong ảnh là một cô gái với đôi mắt phượng và vẻ đẹp 4-5 phần tương tự Cố Nghiên Thu, có lẽ nàng cũng đang ở một nơi rất xa, lặng im dõi theo cô. Cố Nghiên Thu thôi lần Phật Châu, gập 5 ngón tay lại, dùng sức nắm chặt trong lòng bàn tay. Tác giả có lời muốn nói. Vì thí nghiệm độ chính xác hơi thở sẽ ở trên trán, vậy mũi rốt cuộc ở chỗ nào, nên tôi vừa cố ý dụ dỗ ôm bạn gái thử một chút. Mọi người mau cảm ơn bạn gái của Thạch Lựu vì Thạch Lựu gõ chữ mà khuynh tình nỗ lực, còn phải cảm ơn Thạch Lựu nghiêm túc khảo chứng tư thế này thì môi sẽ rất gần, buổi tối Lâm tiểu thư chỉ cần cúi cằm một chút là có thể hôn người ta, đúng là Lâm tâm cơ. Ashley, hươm sắp ngược Cố tổng một tẹo rồi. Cách chương.